Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113. Dù Vân hôn mê bất tỉnh, cũng may bên cạnh muộn tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng tiến lên đem hắn đỡ lấy, mới miễn hắn cùng cung điện lạnh lẽo gạch tới cái thân mật tiếp xúc, Hành Ngọc hai tay chống thân thể. Miễn cưỡng ngồi dưới đất, nàng vừa mới trực diện Cố Tục uy áp cùng công kích. Tuy rằng có màu đen Phật châu vì nàng chắn đi công kích, nhưng dư ba như cũ lan đến nàng. Hiện tại Hành Ngọc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ứ huyết tự khóe môi chảy ra, màu da quá bạch. Vì thế liền sấn đến cổ kia màu tím đen véo ngân quá mức dữ tợn, Hành Ngọc nghiêm túc nhìn chung quanh chung quanh, xác định hiện tại đã trở lại Hợp Hoan Tông nghị sự điện. Tông môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão phần lớn tụ tập tại đây. Mới cảm giác tâm thần buông lỏng, ít nhất hiện tại xem như an toàn, khẩu khí này buông lỏng xuống dưới. Hành Ngọc tức khắc cả người thoát lực, Vũ Mị đúng lúc đỡ lấy nàng. Làm Hành Ngọc nửa dựa vào nàng trong lòng ngực, nàng lấy ra một viên lục phẩm chữa thương đan dược. Trực tiếp làm Hành Ngọc nuốt ăn vào đi, đan dược nhập hầu. Liền nhanh chóng hòa tan, hóa thành một cổ bàng bạc mà ôn hòa linh lực. Nhanh chóng vuốt phẳng Hành Ngọc trong cơ thể thương thế, cảm giác được chính mình hoãn lại đây. Không ít, Hành Ngọc thở sâu, lúc này mới có thừa lực đi quan tâm nàng sư phụ. Trưởng môn, sư phụ ta hiện tại thương thế như thế nào? Hợp Hoan Tông thừa thải mỹ nhân, Hợp Hoan Tông trưởng môn càng là thanh sơ tao nhã, xuyên chi phất diệp đi vào nhân gian thần tiên nhân vật, hắn hiện tại chính ngồi xổm Du Vân bên. Người xem xét thân thể hắn tình huống, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hơi thở không xong, rõ ràng có thương tích thế trong người. Hiện tại Hợp Hoan Tông loạn thành một đoàn, hắn cái này trưởng giáo chỉ có thể cường chống thân thể tự mình tọa trấn chủ trì cục diện, nhưng cho dù hình dung tiều tụy, như cũ không giảm hắn nửa phần tư dung. Trưởng môn ho nhẹ hai tiếng, áp xuống thân thể không khỏe. Mới chậm rãi trả lời Hành Ngọc vấn đề, Du Vân phía trước bị Cố Tục tính kế, trực tiếp thương đến thần hồn, người bóp nát bảo mệnh ngọc bài trước đó không lâu hắn vừa mới từ hôn mê trạng thái trung tỉnh táo. Lại, cái này phỏng chừng sẽ thương đến đại đạo căn cơ, bất quá cũng may tánh mạng vô ưu, nhiều tu dưỡng cái vài thập niên liền hảo, hắn uy Du Vân ăn vào đan dược. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra một chút vui mừng ôn hòa ý cười. Cũng may ngươi không có việc gì, lời này nói được ôn hòa. Pha lệnh người cảm thấy xuân phong quất vào mặt, Hành Ngọc miễn cưỡng bấm tay niệm thần chú hành lễ. Trưởng môn, đệ tử ở bí cảnh. Trưởng môn xua tay, chút nào không bưng cái giá. Bí cảnh việc, Vũ Mị đã hồi bẩm với ta. Ngươi hiện tại có thương tích thế trong người, thả trước nghỉ ngơi cái mấy ngày, chờ ngươi thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm, lại hướng ta tinh tế bình minh có thể, đối mặt trưởng giáo này phiên lời nói việc làm. Hành Ngọc chỉ có thể nói, trưởng môn chỉ là lớn lên Mỹ, thủ đoạn nhưng không yếu, có thể làm được quan trọng tông môn trưởng giáo vị trí. Đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Này mượn sức nhân tâm thủ đoạn quả thực tiện tay niết tới, Ninh Du Phong, Hành Ngọc nằm ở mềm mại. Trên giường, đầy người mệt mỏi, Vũ Mị bưng bồn nước ấm tiến vào. Dính ướt khăn tay sau, đi đến mép giường cong lưng, nhẹ nhàng cấp Hành Ngọc trà lau trên mặt vết máu cùng cho bụi, chờ nàng kiên nhẫn sát xong. Hành Ngọc nhịn không được xách một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta mị chủ như vậy huệ chất lan tâm, Vũ Mị mắt trợn trắng. Kéo qua Hành Ngọc tay, một chút nghiêm túc giúp nàng trà lau mờ u bàn tay vết máu. Có hay không cảm thấy thực vinh hạnh, liền tính là du hạ cái kia cẩu nam nhân, cũng chưa hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, vinh hạnh a, Hành Ngọc câu môi cười. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ tùy tiện tìm cái tiểu sư muội lại đây hỗ trợ, Vũ Mị nói đến không. Khách khí, động tác lại rất ôn nhu, sát cái vết máu thôi, lại không phải cái gì thiên đại chuyện phiền toái, đem vết máu đều lau khô. Vũ Mị tùy tay đem đã dơ rớt khăn tay ném vào chậu nước. Mới từ Nguyên Anh hậu kỳ trong tay sống sót, ngươi không mệt sao, mau ngủ đi, Hành Ngọc xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nó cũng đã ăn vào quá chữa thương đan dược. Hiện tại Xúc Thành nhỏ nhất trạng thái, An An Tĩnh Tĩnh nằm ở bên người nàng, là rất mệt. Nhưng trong lòng ta có hoang mang, vẫn là trước đêm này đó hoang mang giải rất ngủ tiếp đi, đối với cụ thể tình huống. Hành Ngọc cảm thấy Vũ Mị hẳn là hiểu biết ngươi muốn biết cái gì. Vũ Mị cũng không giấu nàng, chậm rãi sửa sang lại ý nghĩ, đem Hợp Hoan Tông trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thuật lại ra tới, pháp hội sau khi kết thúc, Du Vân trở lại tông môn, bắt đầu ở trong tối điều tra tiềm tàng ở tông môn tà ma chậm rãi bài tra dưới. Du Vân đem sở hữu không bế quan tông môn cao tầng đều bài trừ rớt. Bởi vậy, tà ma tất nhiên là đang ở bế quan ba vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão chi nhất, đều là nguyên anh hậu kỳ, Du Vân không dám nói chính mình nhất định có thể chế phục đối phương. Cho nên Du Vân đem sự tình tiết lộ cho trưởng môn. Bọn họ liên thủ, ở ngầm làm không ít bố trí, nhưng là, Cố Tộc quá nhạy bén. Hắn vừa ra quan liền nhận thấy được không đúng. Hơn nữa Cố Tộc đã ở Hợp Hoan Tông bố cục gần trăm năm. Hắn tương kế tựu kế, ngược lại bị thương nặng Du Vân cùng trưởng môn hai người. Lại chạm hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão, cuối cùng còn thuận lợi chạy ra Hợp Hoan Tông, một trận chiến này. Hợp Hoan Tông có thể nói là mặt mũi đại thất, tổn thất thảm trọng, Cố trưởng lão hắn, rốt cuộc vì sao sẽ đọa ma. Hành Ngọc chân chính kỳ quái chính là điểm này, nàng cảm thấy. Nàng sư phụ cùng trưởng môn dễ dàng như vậy đã bị tính kế. Phỏng chừng cũng là vì bọn họ đối Cố Tộc hoài nghi cũng không nùng liệt. Cố Tộc tu chính là thẩm phán, từ phương diện kia tới nói. Hắn đều không giống như là tâm cảnh có thật lớn lỗ hồng. Bị tà ma chi khí sấn hư mà nhập người, Vũ Mị khẽ thở dài hạ. Trong mắt có nhàn nhạt u sầu trào ra tới. Trưởng môn bọn họ hai ngày trước sửa sang lại Cố trưởng lão bút ký. Phát hiện trăm năm trước, Cố trưởng lão đã từng được đến quá thần cách thần cách. Hành Ngọc hơi kinh ngạc như vậy đồ vật, dù hạ cũng được đến quá ở bí cảnh. Dù hạ chính là bị thần cách chung quanh lượn lờ kia cổ tà ma chi khí phản chế. Còn suýt nữa nhưỡng ra mối họa tới, không sai. Là thần cách Vũ Mị gật đầu. Cố trưởng lão tình huống hẳn là cùng du hạ không sai biệt lắm. Đều là bị thần cách phản chế. Hơn nữa người biết, chúng ta tông môn đệ tử trong cơ thể có nguyền rủa chi lực. Loại này lực lượng cùng tà ma chi khí một mạch tương thừa. Cố trưởng lão trong cơ thể nguyền rủa phi thường cường đại. Hắn bản nhân ý chí cường đại nữa. Cũng rất khó phòng bị đến điểm này, Hành Ngọc, ngoặc kép, đối này, trừ bỏ thẫn thờ. Hành Ngọc cũng không biết nên nói chút cái gì, Cố Tộc không có bất luận vấn đề gì. Đối tông môn cũng là trung thành và tận tâm. Nhưng, hắn sợ là sớm đã hoàn toàn bị tà ma khống chế thần cách loại đồ vật này lai lịch không rõ. Được đến nó có lẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt, Hành Ngọc nhàn nhạt nói, trong lòng nghi hoặc. Được đến giải quyết, buồn ngủ liền phiếm đi lên, Hành Ngọc mặt chiều giường sườn. Toàn thân chôn ở thêu có Hợp Hoan hoa đệm chăn, ngửi là lướt Hợp Hoan hương ngủ say qua đi, trống trải mà tịch liêu Phật điện tràn đầy đàn hương hơi. Thở, viên thương mắt phúc lụa trắng, ăn mặc màu xanh biếc tăng bào, An An Tĩnh Tĩnh ngồi quỳ với tượng Phật trước. Đột nhiên, nhắm chặt Phật điện đại môn bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng kéo ra. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, thanh âm không lớn. Nhưng này Phật điện quá mức yên tĩnh, liền châm rơi xuống thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Huống chi là như vậy mở cửa động tĩnh, đại môn mở ra sau. Có người bước qua cao cao ngạch cửa, chậm rãi đi đến viên thương phía sau, thành kính quỳ xuống. Chắp tay trước ngực hướng Phật điện cung phụng Phật tổ hành lễ, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Qua hồi lâu, viên thương đọc xong một thiên kinh Phật, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng thỉnh sư phụ thứ lỗi, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hắn thanh âm. Mang theo hơi hơi khàn khàn cùng chúc trác cảm, loại này chúc trác cảm, như là hắn thật lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện qua giống nhau, viên thương dừng lại đánh mõ. Xem ra là cùng vị kia Hợp Hoan Tông đệ tử có quan hệ. Mấy ngày trước đây, Hợp Hoan Tông từng cấp Vô Định Tông tới tin, xưng bọn họ tông môn chấp pháp trưởng lão đọa vì tà ma. Nàng phía trước bị gieo quá tà ma chi khí, cái kia tà ma có thể tỏa định nàng hơi thở, nàng hẳn là bởi vậy mà ra xong việc. Liễu Ngộ kia mặt như lông quạ, lông mi kịch liệt run rẩy lên, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, viên thương đợi một hồi lâu. Vẫn là không chờ đến hắn cái này đệ tử mở miệng thỉnh cầu cái gì. Vì thế viên thương nhịn không được thở dài một tiếng, ngươi không phải muốn biết nàng hiện giờ hay không có sinh mệnh chi nguy sao? Vì sao không mở miệng cầu vi sư dùng truyền tống trận cấp Hợp Hoan Tông đi tin một phong? Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, biểu tình mang theo nhàn nhạt xin lỗi. Đệ tử vừa mới trầm mặc, chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào hướng sư phụ mở miệng, mới có thể đưa ra cái này yêu cầu quá đáng, cái này lý do. Đích xác không hợp tình lý, nhưng thân là ngươi sư phụ, này nho nhỏ thỉnh cầu đích xác không coi là cái gì, viên thương từ đệm hương bồ thượng đứng dậy. Hắn đúng rồi Ngộ nói, chỉ hỏi nàng hay không có tánh mạng chi yêu sao, còn dùng hỏi lại mặt khác sự tình sao. Liễu Ngộ lắc đầu, viên thương đi đến trước mặt hắn, đem một lọ chữa khỏi thần hồn thương thế đan dược đưa cho Ngộ. Chờ hắn tiếp nhận, mới xoay người đi vào Phật điện chỗ sâu nhất cùng các tông môn đưa tin truyền tống trận liền thiết. Lập tại bên trong, viên thương rời đi trong chốc lát. Đại khái sau nửa canh giờ lại đi trở lại đại điện. Hắn đệ tử như cũ thành kính mà quy về tượng Phật trước, viên thương nện bước thong dong, chậm rãi đi tới Ngộ trước mặt, hỏi hắn, ngươi hiện tại ngồi quỳ với Phật trước, tâm nhưng hướng Phật, đệ tử quỳ với Phật trước chưa từng lòng yên tĩnh, cho nên vừa mới kia nửa canh giờ vẫn chưa tụng kinh. Gần chỉ là ở cầu nguyện thế nhân cầu thần hỏi Phật. Rất nhiều thời điểm, vì đều là cầu nguyện, khẩn cầu Phật tổ làm chính mình được như ước nguyện, cầu nguyện Phật tổ che chở người nhà bình an. Hắn vừa mới ở Phật trước, cũng chỉ là cái bình thường mà thành kính tín đồ, chạy tín đồ quyền lợi, viên thương nói. Nàng chỉ là bị trọng thương, cũng không tánh mạng chi yêu, Liễu Ngộ gật đầu. Từ đệm hương bồ thượng chậm rãi đứng lên, đệ tử tự tiện từ phong ấn địa rời đi, hiện tại muốn lập tức chạy trở về. Thiện ly chức thủ cái này tội danh sở muốn chịu khiển trách. Đãi đệ tử lần sau hồi tông môn lại lãnh phạt, hắn lại lần nữa hướng viên thương hành thi lễ. Xoay người rời đi Phật điện, mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước. Phía sau, viên thương thanh âm chậm rãi truyền đến, tà ma ở Hợp Hoan Tông che giấu nhiều năm, sợ là đã từng bày ra quá rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vừa mới Hợp Hoan Tông hướng chúng ta cầu viện, mời chúng ta phái những người này đi giúp xem xét. Bài tra rớt cái kia tà ma ở Hợp Hoan Tông bên trong bày ra chuẩn bị ở sau, liền từ ngươi mang đội. Đi thôi, Liễu Ngộ xoay người, chắp tay trước ngực, biểu tình ôn hòa, nói ra nói lại cố chấp đến không hề xoay chuyển đường sống. Đệ tử còn muốn tiếp tục ở phong ấn địa tu hành. Đến nỗi đi Hợp Hoan Tông người được chọn, sư phụ có thể phái duyên qua đi, hắn hiện giờ vừa lúc liền ở Bắc Châu. Khoảng cách Nam Châu cũng không xa, ngươi đi gặp nàng đi. Như vậy chui đầu vào phong ấn địa tu hành, muốn khi nào mới có thể khám phá tình kiếp. Liễu Ngộ trầm mặc một chút, nàng sẽ không muốn gặp đệ tử, viên thương hơi hơi mỉm cười. Vẫn là qua đi một chuyến đi, cho dù không thấy nàng, chỉ là thân ở Nam Châu, cũng có thể làm ngươi trong lòng sầu lo cùng hoang mang cắt giảm không ít. Phật điện u tĩnh, hương nến thiêu đốt đến tràn đầy, nơi này ở vào Vô Định Tông chỗ sâu nhất. Bị vô số trời xanh cổ thụ vây quanh, cực nhỏ thấu tiến vào ánh mặt trời. Bởi vậy đại điện thực u ám, Liễu Ngộ cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn đến chính mình bóng dáng bị ánh nến kéo đến hẹp dài, hắn nhìn chính mình bên. Hông treo ngọc bài, vẫn luôn bình tĩnh trong thanh âm rốt cuộc nhiều ra vài phần cay chát. Hoàn mỹ vô khuyết ngụy trang tựa hồ bị xé rách cái khẩu từ. Vì thế hiện tại lộ ra tới, mới là hắn đáy lòng chân chính cảm xúc. Đệ tử vẫn là không đi, viên thương hỏi hắn. Gì đến nỗi này, nàng có thể thành toàn đệ tử Phật đạo, đệ tử cũng không nghĩ ảnh hưởng nàng truy tìm trường sinh đại đạo, nàng đã có tâm thành toàn ngươi. Phật đạo, vậy ngươi hiện tại vì sao chú bước không trước? Này 6 năm thời gian, tình kiếp đều không có lấy được một chút ít tiến triển. Viên Thương nói có vài phần tàn nhẫn, nhưng hắn cảm thấy. Cũng tới rồi nói khai thời điểm, Thương Lan Đại Lục lại muốn sinh ra sự tình tới. Hơn nữa lần này mối họa chưa chắc đơn giản. Bẩm sinh Phật cốt cần thiết mau chóng trưởng thành lên, đệ tử đều không phải là chú bước không? Trước Liễu Ngộ cười khẽ lên, hắn đứng ở sâu thẳm yên tĩnh chỗ. Cả người gió mát như nguyệt, rực rỡ lấp lánh, này 6 năm, đệ tử nhẫn đại tịch mịch ở phong ấn địa khổ tu. Bính diệt trừ gia tăng trên người vinh quang, Phật tâm tiến thêm một bước mài giũa viên mãn, chỉ là còn không có tìm được đến đột phá phương pháp. Bởi vậy tình kiếp mới có thể không hề tiến triển, nhìn trên người hắn lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Viên Thương trong lòng thở dài. Vậy ngươi hôm nay như vậy thống khổ trằn trọc lại là vì sao? Đệ tử thống khổ, là bởi vì lạc chủ ở thống khổ cho dù là ở hắn sư phụ trước mặt. Ở Phật tổ trước, Liễu Ngộ cũng không có che giấu chính mình khuynh mộ. Hắn thanh âm thực nhẹ. Con ngươi sạch sẽ, chỉ cần nàng có thể bình an không việc gì. Đệ tử liền ở Phật điện xa xa thủ nàng liền hảo. Nàng hỏi đạo của nàng. Có chi giao bạn tốt tương bồi, đệ tử cầu đệ tử Phật, thanh đăng cổ Phật làm bạn, thuận tiện ở lễ Phật sau khi kết thúc, lại lặng lẽ ở Phật trước vì nàng cầu phúc một vài liền có thể có một trận gió từ bên ngoài cuốn. Tiến vào, thổi đến trong điện mành lung tung đong đưa, lẫn nhau va chạm. Phát ra nặng nề tiếng vang, Viên Thương trầm mặc một lát. Than nhẹ, ngươi không lừa được vi sư, ngươi muốn gặp nàng. Lúc này, Liễu Ngộ không có nói nữa, hắn chắp tay trước ngực. Thật sâu hướng tới Viên Thương cong lưng, chậm rãi rời khỏi Phật điện đi ra khi, hắn bị nóng rực dương quang bao bọc lấy. Liễu Ngộ có chút không thích ứng như vậy ánh sáng, theo bản năng nâng lên tay che ở đôi mắt phía trước. Lúc này mới cất bước đi xuống thang lầu, kết quả bò thang lầu khi, hắn bước chân lảo đảo hạ. Suýt nữa ngã quỵ ở bóng loáng bạch ngọc thạch đài giai thượng. Hết chương.